Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 493, Kỳ Lân cùng Thiên Giác nghĩ. Bất Diệt Kinh manh mối. Ầm ầm ầm, sinh linh kia chân đạp hư không, mỗi một lần đặt chân đều phát ra tiếng vang nặng nề. Không giống như là ở đặt chân hư vô gian, cũng như là đạp ở trống thần trên. Chấn nhân hồn phách sắp nát. Bén nhọn như vậy bộ pháp, đây là cái gì loại thần thông? Thần hoàng ngạc nhiên nghi ngờ kia cuồng dã sinh linh ép tới đằng trước. Mỗi một bước hạ xuống, sức mạnh liền sẽ tăng lên một đoạn dài. Đến cuối cùng, bước ra 4 bước lúc đã chấn hư không vo ve run rẩy. Loại này bảo thuật rất đáng sợ. Sức mạnh vô hạn tăng lên, tựa hồ mỗi nhiều bước ra 1 bước, đều có thể áp bức thiên địa nổ vang. Muốn nổ tung vậy. Đây là thập hung một trong Kỳ Lân. Vương Đằng hai tay chậm rãi vung lên, huyết khí ngập trời tỏa ra dáng đỏ, chấn hư không vặn vẹo dường như rách nát trống trận vậy, phát ra kỳ dị tiếng nổ vang rền. Hắn đáy mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt, mang theo vẻ mong đợi. Là năm đó thập hung chỗ lưu lại dấu vết sao? Kia cũng thật là thú vị. Gào gừ, đại địa rung động, một tiếng rít gào trầm trầm. Đó là một đầu tử Kỳ Lân, mang đi về đông tử khí, mênh mông cuồn cuộn đầu rồng thân ngựa đuôi trâu, thần võ mà uy nghiêm, như là một tôn thiên thần phục sinh đứng sừng sững ở đó. Bệ nghệ thế gian tất cả địch, oanh, Vương Đằng trực tiếp ra tay, giò ra cánh tay phải bắn ra dáng đỏ, như một đầu viễn cổ khủng long thức tỉnh, bàn tay từng chiếc như tiên kiếm, tung bay lang thiên hạ. Trực tiếp đánh giết về phía trước. Xì xèo, dâng trào hào quang dâng trào mà ra, tự đại hoang trên đất cày ra thành ngàn hơn trăm đạo đan sen khe rãnh, như là địa long vươn mình vậy chấn động gào gừ. Cũng trong lúc đó, tử Kỳ Lân bước ra bước thứ 5, trong thiên địa này bùng nổ ra một đạo sát âm, như là trăm nghìn người ở đồng thời gầm thét, chấn tim mật đều run. Rõ ràng là bước chân mà thôi, nhưng có bực này dị thường sự tình phát sinh, quả thực khó mà tin nổi nhưng vô dụng. Vương Đằng ý chí cứng rắn không thể phá vỡ, hiển hóa ra một tôn ôm ấp cổ thụ thần chỉ, một tiếng nhẹ chá liền đem phá nát hô. Vung mạnh đại cánh tay chùy đập mà xuống, mang theo huyết khí hào quang, bá liệt không gì sánh được, đánh nứt vạn dặm quần sơn, cuốn ngược lên liên miên đá vụn thể núi vào không. Mang theo tảng lớn nghẹn ngào thanh âm oanh, tử Kỳ Lân bước thứ 6 hạ xuống, vùng hư không này phát ra tiếng nổ đùng đoàng, đồng thời khói tím tràn ngập, nhấn chìm rồi tất cả, giống như thập vạn đại sơn cùng nhau ép xuống, mênh mông vô cương, vô biên vô tận trực tiếp cùng đập xuống cánh tay va chạm mạnh. Ầm ầm, sóng gió rừng, vạn lý trường thiên đều rung động nháy mắt, vì đó mà đình trệ chấn. Vương Đằng cảm thụ bàn tay gian cuồn cuộn không ngừng dâng lên mà đến tính chất hủy diệt gợn sóng. Hắn mặt mày nghiêm lại, đại thủ đột nhiên dưới đè oanh, nhất thời gian bàng bạc huyết khí ép người gian, hóa thành một phương vàng dòng bia cổ, trên đó long hoàng quay quanh, tiêu tán hỗn độn khí liền như vậy chấn sát mà xuống. Trực tiếp đem Kỳ Lân bộ kia đánh gián đoạn, đình trệ ở trước người. Gào gừ. Tử Kỳ Lân rít gào, thân thể vảy gian, trên trán đều có cổ xưa hoa văn sáng lên thăng hoa. Có vương giả chi gió, khí tức cái thế, oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, nó bỗng nhiên xông về phía trước, như cái thế cương mãnh một quyền đánh ra, gắng chống đỡ long hoàng bia cổ, huyết khí cuồn cuộn, xé ra thương vũ oanh sát, các loại phù văn vọt lên, thế gian này vạn vật giống như là muốn bị tiêu diệt. Hết thảy đều đem đẩy ngã làm lại, đáng sợ có chút kinh người. A, năm đó thập hung khi còn trẻ chỗ lưu lại dấu vết a, rất mạnh mẽ, nhưng so với tiểu tử này đến chả là chênh lệch chút. Có thể nói là tiên vương thời niên thiếu, quét ngang trên trời dưới đất. Thần hoàng cảm khái, càng cảm thấy Vương Đằng cùng lão gia hỏa kia giống nhau, mạnh mẽ có chút dọa người vù vù. Ánh sáng tản đi, tử Kỳ Lân kia vẫn dừng lại ở tại chỗ. Bước thứ 7 trước sau không bước ra bị một bàn tay lớn nhấn ở tại chỗ. không nhúc nhích được, đáng tiếc. Thập hung bên trong phần lớn cũng chỉ là chiến lực sánh vai tiên vương, mà không phải chân chính tiên vương. Vương Đằng khẽ lắc đầu, một tay mà thôi, liền ngăn chặn Tử Kỳ Lân, ức chế Kỳ Lân bộ. Nếu là tình cảnh này lan truyền ra ngoài, không biết muốn kinh rơi bao nhiêu người cầm, quá mức kinh người. Thôi, nghiệm chứng một phen cũng là có thể. Sau một khắc, hắn con mắt sáng lên, trong mắt trái chân long vòng vèo, ngâm vang chín tầng trời, mắt phải bên trong thần hoàng vũ động, dương kích 3000 giới thoáng như chí cao thiên chủ giáng lâm. Hoành áp đời này ào ào ào, nương theo Vương Đằng quyền phong dương ra, khắp nơi đại địa run lên, có hoàng vang lên triệt mây tía, dáng hồng tỏa ra, ngưng tụ xuất đạo đạo màu đỏ thẫm xiềng xích duỗi ra, đem Tử Kỳ Lân bốn chân khóa lại. Sau đó, một bàn tay từ trên đỉnh đầu hư không phủ xuống, có tiếng rồng ngâm che ngợp bầu trời, chấn động nguyên thần, ngang, ngâm nga mở càn khôn, thừa gió vào thanh minh. Theo Vương Đằng một quyền hạ xuống, phảng phất toàn bộ thiên địa đảo ngược, rơi xuống, một cái toàn thân ám kim hừng hực, như vô thượng chiến ý cùng sát phạt khí ngưng tụ chân long từ lòng bàn tay gào thét mà ra, vuốt rồng, như đao giống như kiếm, cắt chém chân không, sóng gợn bao phủ, trong nháy mắt đem 10 vạn dặm đại hoang nhấn chìm, vô cùng vô tận, mênh mông khó nói. Đây là một loại cực hạn quyền lực, đường hoàng hùng vĩ, hung hăng mà bá đạo, dung hợp chân long bảo thuật hết thảy tinh hoa, lấy Vương Đằng ý chí thống ngự, long quyền, vù vù, ào ào ào, chân không sinh sóng gợn, thậm chí kịch liệt gợn sóng, càng là hóa thành liên miên cuộn sóng, ở bao phủ, ở gào thét, oanh, sóng khí lăn lộn, bao phủ bát phương, khắp nơi vỏ quả đất đột nhiên rung động, vô số núi cao tại chỗ bị hất bay lật đến mà ra, đập vỡ tan ở trời cao bên trong một quyền bên dưới. 10 vạn dặm đại hoang đều vỡ, răng rắc, tức khắc, từng cái đủ có mấy thước sâu, ngàn trượng dài khe lớn lan tràn đi ra ngoài, như đại địa vươn mình tách ra bình thường dọa người, chính là thần hoàng cũng đập cánh mà lên, bay đến trên bầu trời tránh né nửa ngày, tất cả tản đi, đại địa một mảnh bằng phẳng, chỉ có Vương Đằng lập thân chi địa hóa thành một phương to lớn hố sâu, bốc hơi tử khí. Đầu kia Tử Kỳ Lân dĩ nhiên không ở, mà là hóa thành một tôn tóc tím khoác vai người thanh niên trẻ bóng dáng, hắn thân mang nhuốm máu chiến y, một đôi mắt giống như có thể thâu tóm tứ hải bát hoang, cổ xưa mà thê lương, ghê gớm hậu bối, thuật này ở trong tay ngươi, có thể đem tỏa ra không giống nhau phong thái. Người thanh niên trẻ nụ cười nhạt nhòa, rất ôn hòa, nhưng cũng có một vệt ẩn sâu uể oải, hắn chỉ điểm một chút rơi, có tinh mịn lưu quang đan dệt hoa văn, hóa thành một đầu nho nhỏ Kỳ Lân, hí lên va vào Vương Đằng trong cơ thể. Kỳ Lân bảo thuật, Kỳ Lân bộ, Kỳ Lân quyền, Kỳ Lân văn, Vương Đằng nhắm mắt cảm ứng, như là thân hóa Kỳ Lân bình thường, ngang dọc đại hoang, gào vỡ tinh hà. Sau đó, thanh niên tóc tím kia liếc mắt một cái thần hoàng, khẽ gật đầu liền tản đi. Cùng lúc đó, hòn đảo nổi này bắt đầu rung động, chậm rãi gần kề khối thứ hai đảo nổi, hướng về một mảnh kia treo ngược trên không trung màu vàng trong đại mạc gấp rút chạy tới. Màu vàng sa mạc, ngược lại cùng kia khí tức của tiểu thiên giác nghĩ có chút giống nhau. Thần hoàng đập cánh tiến lên, nương theo khối thứ nhất đại lục đồng thời dung hợp ở màu vàng trong hoang mạc, ầm ầm, nhẹ nhàng chấn động tiếng nổ vang. Vương Đằng mở hai con mắt, phía sau hư không bỗng vặn vẹo, hiện ra một tôn khổng lồ Tử Kỳ Lân, huyết khí như sóng tuôn trào đại giang, cuốn lấy gào thét thanh âm. Hắn chậm rãi thu lại thần lực, tìm hiểu một chút Kỳ Lân bảo thuật huyền diệu, với hắn mà nói ngược lại cũng đúng là không sai thảo phạt thủ đoạn phần phật. Không lâu lắm, màu vàng đại mạc thổi lên gió xoáy, thiên giác nghĩ lưu lại dấu vết cũng là giết ra, mang theo khủng bố cự lực phá toái hư không mà đến, dường như một tôn bất diệt kim cương, hung hăng mà cuồng bạo, trực tiếp liền vô giết đi, lực chi cực tận giả. Đến được, Vương Đằng há miệng hút vào, vạn dặm tinh khí dâng trào vào thể, hắn đồng dạng đấm ra một quyền, cuồng liệt không gì sánh được, mang theo tảng lớn dáng đỏ, như là một đầu chân hoàng vũ động gió trời, gào thét thập phương oanh sát quyền phong chấn động thiên địa. Đại mạc gian bỗng thổi lên màu vàng gió xoáy, đếm không hết cát lớn bị cuốn lên, nương theo cuồn cuộn đại thế phun trào, tiếp thiên liên địa, gần như không nhìn thấy những sự vật khác phốc. Sau một khắc, một luồng cuồng bạo đến cực điểm sức mạnh tàn phá mà đến, đánh xuyên qua vòm trời, nổ tan đại địa, trực tiếp thấu xuyên cuồn cuộn cát vàng, như quần sơn vạn hác vậy nghiền đè ép xuống. Cỗ này huyết khí cùng sức mạnh, không hổ là lực chi cực tận, thật là đủ biến thái. Tiểu tử này xem như là gặp gỡ đối thủ rồi. Thần hoàng linh vũ chập chờn, trực tiếp gồ lên thành đoàn thiên hòa, tắt dư âm nó mắt tỏa dị thải, ở chém giết một đạo trên. Thiên giác nghĩ xác thực là rất đặc sắc, khí lực so với chân long còn cường đại hơn. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, hai bóng người va chạm mạnh, như hai viên sao lớn hoành rơi, nổ tung ở đây phần phật, hào quang ngút trời. Lần này cát vàng đều bị thiêu đốt đọng lại, hóa ra lưu ly vậy sắc thái, như là một khối lại một khối tinh thể đặt song song ở cùng nhau, lóa mắt hoa lệ cấp bách. Màu vàng tiên kiến rít gào, hai mắt đỏ đậm, nắm đấm trực tiếp đập tới, xuyên thủng trường thiên vạn dặm, thoải mái lên trăm nghìn đạo xám trắng sóng lớn. Đây là sức mạnh cường đến mức tận cùng biểu hiện, chỉ dựa vào ra tay liền có thể xé rách vòm trời hư không. Mênh mông mười vạn dặm, người cũng tiếp ta một ấn. Gào, vương đằng thét dài, trong con ngươi hai đạo ánh đỏ dâng lên trăm trượng. Hắn tóc đen đầy đầu múa tung như roi, dường như từng vị thần ma đang thét gào. Nứt toác liên miên cát lớn, tinh thể bàn tay bắt ấn mà ra, như là đồng thời có 10 bóng người đang ra tay, hóa thân một phương đạo chủ bắt ấn thảo phạt, tầng tầng chồng chất, để trước người này hư không đều vỡ diệt vù vù. Bầu trời này đang rung, này đất đang run, hai tôn dũng lực quan thế tồn đang kinh thiên quyết đấu. Chính là chín thiên giáo chủ cũng phải biến sắc, ngạc nhiên khó nói, điên lên a, trên trời cao. Thần hoàng cảm khái, phía dưới hai bóng người như khủng long vậy liên tiếp va chạm, không có một phương ở thoái nhượng, huyết khí đang thiêu đốt, hai người thể phách dường như phá nát kim cương vậy khiếp người, làm rối loạn đất trời. Liên tiếp 10 hợp, thiên giác nghĩ kia con mắt từ lâu hoàn toàn đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra không tên bất diệt kim quang, lấy này đang đối kháng với, nếu không có như vậy, hắn đã sớm ở liên tiếp không ngừng va chạm dưới tan tác, khó có thể chống lại. Đại thế đến, thiên đạo ấn, vương đằng hét lớn, chiến ý ngút trời rung thanh thiên, trực tiếp mang theo cuồn cuộn đại thế đánh ra một ấn muốn kết thúc cuộc chiến đấu này. Hắn bàn tay nắn, như là ẩn chứa một phương đại vũ trụ ở trong đó vậy, mênh mông một vầng treo tinh hà thiêu đốt óng ánh, ở đại thế dưới lật úp, hóa thành đẩy mạnh sức mạnh, hướng về thiên giác nghĩ đánh rơi xuống, gào. Đồng thời, kia đã cuồng hóa thiên giác nghĩ thân thể tiếp tục bành trướng thêm, lấy một sừng sông tới, hủy diệt tất cả, còn có từng mảng hoa văn, chém chết tất cả ngăn cản. Đó là có thể xé rách đại vũ trụ tiên sừng, nơi này cùng đánh sấm nổ vậy, không chỉ có nổ nát hư không, còn để nhân thần hồn rung động. Cuối cùng, va chạm trừ khử, chỉ để lại bóng dáng của vương đằng, hắc kim trường y phiêu dung, đứng lặng ở cháy đen một mảnh tinh thể trong đại mạc. Nếu là chân long ở đây, không biết đem sẽ là như thế nào chiến đấu, kia nhưng là chân chính tiên vương, chấm ngoặc kép. Thần hoàng đăm chiêu, thập hung bên trong tối cường thuộc về cửu u ngao cùng chân long. Người sau càng là chân chính tiên vương, chiến lực phi phàm. Nửa ngày, thiên giác nghĩ kia dấu vết tiêu tan, nơi hiện ra một người trung niên bóng dáng, đi tới giữa không trung. Hắn cao to thần võ, hoàng kim sợi tóc rối tung, ánh mắt sắc bén còn như lãnh điện. Hóa ra là ngươi, từng đi ngược dòng nước, tham dự trận đại chiến kia. Người trung niên mái tóc dài màu vàng óng rủ xuống tới eo trở xuống. Hắn nhìn phía vương đằng, phiền phức trong ánh mắt chiếu dọi ra một tôn xa xôi bóng dáng oai hùng thẳng tắp, không nói ra được vĩ đại. Ánh mắt thịnh liệt, ngạo thị cổ kim quần hùng. Đó là một cái ngồi xếp bằng hư vô gian nam tử. Chu vi hiện lên vô ngần đại vũ trụ. Hắn đứng ở thế giới ở trung tâm nhất. Ở sau thân thể hắn, một vầng lại một vầng tinh hà phá diệt. Lờ mờ, biến mất năm đó thiên giác nghĩ sao? Vương Đằng gật đầu, cũng không phủ nhận đối phương năm đó chính là trận đại chiến kia người tham dự. Tự nhiên biết rõ rất nhiều. Tuy rằng hiện nay chỉ là một tia tàn hồn, nhưng vẫn bảo lưu rõ ràng ý thức. Chỉ là không biết còn có thể tồn tại bao lâu, người nếu đi lên con đường này. Nên cũng là vì bất diệt kinh mà đến đây đi. Nhưng năm đó, ta tu luyện công này cũng không từng đại viên mãn. Kinh văn cũng không hoàn chỉnh. Thiên giác nghĩ không nói nhảm ý tứ. Thẳng đến trọng điểm bọn họ lúc trước lưu lại con đường này chính là vì cho kiệt xuất tiên cổ hậu. Duệ cơ hội một bước lên trời. Cũng coi như là hậu duệ lưu lại cái trợ lực. Quả nhiên không hoàn chỉnh sao? Vương Đằng than nhẹ. Như vậy nghịch thiên kinh văn. Quả nhiên không thể dễ dàng như thế được không sao? Kia hoàn chỉnh kinh văn chính là thiên địa chỗ thai nghén. Ở nơi cấm địa này bên trong. Tọa độ cho ngươi. Từ có thể đi lấy. Thiên giác nghĩ lắc đầu một cái. Một chỉ điểm ra. Hóa ra một mảnh dấu vết vọt thẳng tiến Vương Đằng trong mi tâm bộ này không phải chuyện hay thì bộ. Nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.